gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57. Cùng ngày cảnh sát đem toàn bộ trường học phiên một lần. Cũng không tìm được Đinh Hàn. Cảnh sát điều lấy trường học ngoại theo dõi. Xác định kia hài tử không có rời đi trường học. Cùng ngày cũng không có người xa lạ tiến vào trường học cảnh sát. Cố Tây Châu nghĩ đến những cái đó màu trắng tử vong tuyến. Những cái đó tiểu hài tử họa này đó hiện trường dấu vết cố định tuyến nguyên nhân có giải thích hợp. Lý, Đinh Hàn phụ thân là cảnh sát. Liền tính phụ thân hắn không muốn làm hắn thấy tử vong hiện trường ảnh chụp. Chính là Đinh Hàn vẫn là khó tránh khỏi sẽ thấy những cái đó ảnh chụp. Mà Đinh Hàn làm một cái tiểu hài tử tự nhiên sẽ đem cái này nhận chi đưa tới ý nghĩ của chính mình. Chung, cho rằng bị tuyến khung lên người sẽ chết. Này đó tiểu hài tử ở Đinh Hàn ảnh hưởng hạ cũng có tương đồng nhận chi. Bọn họ họa hạ một đám bạch vòng chính là tử vong cảnh tượng phục hồi như cũ. Đây là đứng ở trong giới mặt sẽ chết nguyên nhân. Lúc này Cố Tây Châu đã đại khái xác định nhiệm vụ này thế giới chính là muốn tìm được Đinh Hàn. Hắn nhướng mày hỏi, cho nên cứ như vậy. Người không thấy, Triệu lão sư gật đầu. Đúng vậy, trong trường học đều thực buồn bực. Cái kia lão sư chính là bởi vì cái này từ chức. Sau lại cũng không biết như thế nào liền có một ít kỳ quái nghe đồn. Nói chúng ta trường học nháo quỷ, Cố Tây Châu cùng Triệu lão sư nói chuyện đồng thời. Thường thường nhìn xem ngồi ở bên kia trên bàn ăn cơm đồng bạn. Đúng rồi, ngươi nghĩ như thế nào hỏi về cái này? Triệu lão sư nhẹ giọng hỏi. Cố Tây Châu nghe vậy lộ ra một cái mỉm cười. Không có gì, chính là tò mò này đó tiểu bằng hữu vì cái gì chỉ chơi chơi trốn tìm. Không chơi mặt khác trò chơi, Triệu lão sư bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là như thế này à. Lúc ấy ta vừa đến cái này lớp học. Bọn họ mỗi ngày đều kêu muốn Hàn Hàn trở về. Ta liền lừa bọn họ nói chỉ có chơi chơi trốn tìm thời điểm mới có thể tìm được dấu đi Hàn Hàn. Bọn họ chính là bởi vì cái này. Cho nên mới mỗi ngày đều chơi chơi trốn tìm. Chính là tưởng đem Hàn Hàn tìm ra. Triệu lão sư ngươi còn nhớ rõ cửa cái kia xinh đẹp nữ nhân sao? Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Triệu lão sư nghi hoặc mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Cố Tây Châu nhìn như lơ đãng mà nói. Nàng chính là Hàn Hàn mụ mụ. Nàng là tới đón hài tử, Triệu lão sư nghe thấy những lời này. Sắc mặt đột nhiên một bạch, run giọng nói, nguyên lai là như thế này. Ta còn tưởng rằng nàng, đầu óc có vấn đề. Ai, Triệu lão sư có chút áy náy. Cúi đầu, Cố Tây Châu còn tưởng hỏi lại một ít mặt khác tình huống. Triệu lão sư lại không chịu trả lời hắn vấn đề. Nhà ăn tiểu bằng hữu cũng ở ăn cơm. Bất quá đều thực quy củ. Hiển nhiên giáo dưỡng đều không tồi. Cố Tây Châu sau khi trở về. Đem vừa rồi hỏi tin tức nói cho những người khác, Tư Dư ghé vào trên bàn, tinh tế tự hỏi một lát sau, nói, có thể xác định chúng ta chỉ cần tìm được đứa bé kia là có thể rời đi nơi này, tóc ngắn cô nương. Lộ ra một tia vui mừng, hôm nay là thứ ba, khoảng cách cuối cùng kỳ hạn còn có 5 ngày thời gian. Ngày hôm qua bọn họ còn hết đường xoay sở, hôm nay thế nhưng cũng đã tìm được nhiều như vậy hữu dụng manh mối. Chính là chúng ta hôm nay tìm lâu như vậy. Không có thi thể a, tóc ngắn cô nương đối Tư Dư nói. Ngươi nói địa phương, chúng ta đều đi tìm. Tư Dư vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy một thanh âm có chút không xác định nói. Kỳ thật sân thể dục thượng còn có một chỗ không đi tìm. Phương chấp gãi gãi đầu, nói tiếp, sân thể dục thượng cái kia hồ nước chúng ta đi vào tìm đi, Tư Dư gật đầu. Đúng vậy, cái kia hồ nước chúng ta không tìm đi, vừa nghe thấy lời này. Ba cái cô nương đều sửng sốt, do dự nói. Cái kia hồ nước như vậy đại, có cá có thủy thảo, còn có như vậy nhiều lá cây, kia hài tử sẽ ở nơi đó mặt, nguyên nhân chính là vì như vậy, Đinh Hàn mới rất có khả năng ở bên trong. Chiều nay chúng ta thử một chút, Cố Tây Châu nhưng thật ra nhận đồng Tư Dư nói. Nói, ăn qua cơm trưa, Tư Dư bởi vì sinh bệnh, một đôi mắt đều có chút không mở ra được, Cố Tây Châu liếc hắn một cái, nói, ngươi đi ngủ một lát, ta cùng bọn họ trước đem trong ao thủy làm ra tới. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, Tư Dư xua tay nói. Không cần, ta liền ở bên cạnh chờ các ngươi. Một ngày sau, buổi chiều tan học thời gian, Cố Tây Châu nhìn phía khu dạy học thượng thời gian. Nói, cuối cùng nhất ban xe còn có nửa giờ. Thủy đã phóng làm, các ngươi nhìn thời gian. 20 phút sau mặc kệ tìm không tìm được. Chúng ta đi trước ngồi xe, hảo. Phương chấp lập tức lấy thượng loan đao cùng Cố Tây Châu đã tiến vào tràn đầy bùn lầy cùng thủy. Thảo hồ nước nội. Dùng tay đem những cái đó thủy thảo hợp với căn cùng nhau cắt rớt. Bên cạnh ba cái cô nương cũng sôi nổi nhảy xuống hỗ trợ cắt thảo. Không bao lâu, Cố Tây Châu diệt trừ chính mình trước mặt thủy thảo liền thấy một chương xanh tím sắc khuôn mặt nhỏ. Bờ môi của hắn trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Thúc thúc, ngươi là tới tìm ta sao? ăn mặc màu vàng ngắn tay, màu đen tiểu quần đùi tiểu nam hài đột nhiên mở hai mắt. Nhìn về phía Cố Tây Châu hỏi. Tư Dư đứng lên, gấp giọng hô. Cố Tây Châu, cẩn thận. Cố Tây Châu quay đầu lại cùng hắn liếc nhau. Xua tay ý bảo hắn không cần khẩn trương. Mặt khác ba cái cô nương cùng Phương Chấp toàn thân cứng đờ. Động cũng không dám động một chút. Cố Tây Châu trả lời tiểu hài tử nói. Tiểu bằng hữu, ngươi là Đinh Hàn sao? Tiểu nam hài gật gật đầu. Đúng vậy, thúc thúc nhận thức ta. Mụ mụ ngươi ở trường học cửa chờ ngươi. Ngươi cùng thúc thúc cùng nhau qua đi tìm nàng. Được không? Thật vậy chăng? Nói chuyện khi, Đinh Hàn biểu tình thượng đột nhiên nhiều ra một ít kinh hỉ thần sắc. Mụ mụ hôm nay cũng tới sao? Ừ, tới, Cố Tây Châu nói. Ngươi xem thúc thúc giúp ngươi đem thủy thảo đều cắt rớt. Thúc thúc ôm ngươi đi lên. Được không? Cảm ơn thúc thúc, nơi này hảo lãnh, ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Đinh Hàn lộ ra một cái cười. Chỉ là xứng với hắn xanh tím sắc làn da. Nhìn qua có chút dọa người. Cố Tây Châu thập phần xác định trước mặt Đinh Hàn là quỷ. Đã chết thật lâu, bởi vì hắn bế lên Đinh Hàn thời điểm. Thân thể hắn lạnh băng tựa như động băng. Đem Đinh Hàn mang ra hồ nước. Cố Tây Châu nhìn chằm chằm vào hắn. Để tránh này, tiểu quỷ đột nhiên động thủ đả thương người. Bất quá mãi cho đến đi ra trường học, Đinh Hàn cũng không đả thương người. Vừa đến cửa hắn liền xem đứng ở cổng trường trước xinh đẹp nữ nhân. Đinh Hàn giải chân chạy tới, bắt lấy xinh đẹp nữ nhân tay làm nũng mà hô. Mụ mụ, ta rốt cuộc chờ đến ngươi tới đón ta. Xinh đẹp nữ nhân ôm Đinh Hàn, vỗ nhẹ Đinh Hàn mông, khóc lóc. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy vãn mới ra tới. Hù chết mụ mụ, Đinh Hàn dùng nho nhỏ mà tay lau sạch nữ nhân trên má nước mắt nói. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba cho ta sinh một cái đệ đệ đi. Ngươi trước kia không phải nói muốn muội muội sao? Xinh đẹp nữ nhân hỏi. Đinh Hàn vẫy vẫy tay. Không muốn, liền phải đệ đệ, như vậy hắn liền có thể thay thế ta bảo hộ ngươi. Đinh Hàn khẽ vuốt quá xinh đẹp nữ nhân trên mặt nước mắt. Ôm xinh đẹp nữ nhân, dùng thanh thúy đồng âm nhẹ giọng nói. Mụ mụ, ngươi là biết đến, ta chết cùng ngươi đến trễ không quan hệ. Này không trách ngươi, là ta chính mình không cẩn thận rớt ở hồ nước. Ngươi mau trở về đi thôi. Về sau không cần mỗi ngày đều tới đón ta, bởi vì lần này ta thật sự đi rồi. Đinh Hàn thân thể chậm rãi tan vỡ. Hắn đối nữ nhân nhẹ giọng nói. Mụ mụ, ta yêu ngươi. Xinh đẹp nữ nhân nghe thấy Đinh Hàn nói, phát ra khóc thiên thưởng địa tiếng khóc. Nàng che miệng, ngồi xổm ven đường khóc lên. Theo Đinh Hàn biến mất, vườn trường cửa xuất hiện một đạo cửa gỗ. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua ven đường nữ nhân, dùng tay nhẹ nhàng vặn ra cửa gỗ. Quay đầu lại đối mấy cái cô nương làm một cái thỉnh thủ thế. Ba cái cô nương nhìn chằm chằm đang ở khóc thút thít nữ nhân. Có chút không đành lòng. Bất quá vẫn là bay nhanh mà tiến vào cửa gỗ nội. Cố Tây Châu bọn họ ba người cũng trước sau tiến vào cửa gỗ chung. Cố Tây Châu vào cửa trước quay đầu lại nhìn thoáng qua đi ở hắn mặt sau một cái Tư Dư. Tiếp theo trải qua một trận choáng váng sau. Hàn Hàn, ngươi lại nghịch ngợm. Ngươi không cần xả ta tóc. Được không? Xinh đẹp tiểu nữ hài phồng lên quai hàm. Dùng tay đánh một chút duỗi tay lại đây kéo chính mình tay nhỏ Đinh Hàn. Đinh Hàn làm mặt quỷ. Hảo đi, trên bục giảng là một cái xa lạ lão sư. Bọn họ đang nói, Cố Tây Châu cảm thấy trước mắt hình ảnh nhanh chóng nhảy quá. Cố Tây Châu nghe thấy được tiếng nước. Tiếp theo Cố Tây Châu cảm giác được thủy đem hắn bao phủ. Thủy thảo phất qua thân thể hắn. Ý thức dần dần mơ hồ lên. Đinh Hàn tưởng ném ra dưới chân quấn quanh hắn thân thể thủy thảo. Chính là hắn càng động vòng ở hắn trên người thủy thảo càng nhiều. Bởi vì chết đuối liều mạng dãy giụa, Đinh Hàn dần dần mất đi sức lực. Không bao giờ có thể phịch ra bọt nước. Cố Tây Châu chú ý tới Đinh Hàn chậm rãi rơi xuống đáy nước. Chung quanh thủy thảo đem hắn cả người đều che giấu ở đáy nước. Thực mau, Đinh Hàn liền dừng lại dãy giụa. Hoàn toàn mất đi sinh cơ. Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy một thanh âm đi. Hàn Hàn. Hàn Hàn ngươi ở nơi nào a? Đinh Hàn. Đinh Hàn không cần trốn rồi. Mau ra đây. Lão sư muốn sinh khí. Cùng Triệu lão sư nói giống nhau. Có rất nhiều người tới đi tìm. Chỉ là đều tìm không thấy Đinh Hàn. Còn có người nhảy đến trong ao mặt tìm Đinh Hàn. Chính là Đinh Hàn thân thể trầm ở nhất phía dưới. Trên người lại tất cả đều là thủy thảo. Hoàn toàn nhìn không tới người. Hàn Hàn. Hàn Hàn ngươi mau ra đây nha. Mụ mụ tới đón ngươi. Cố Tây Châu chú ý tới là cái kia xinh đẹp nữ nhân. Đinh Hàn mụ mụ. Ở phía sau tới một tuần, Cố Tây Châu mỗi ngày đều có thể thấy Đinh Hàn mụ mụ. Điên rồi giống nhau ở tìm chính mình hài tử. Mỗi ngày đều tới, vốn dĩ đã chết Đinh Hàn đang nghe thấy nữ nhân thanh âm sau. Thế nhưng đột nhiên mở mắt, hắn rất muốn đi ra ngoài. Đối hắn mụ mụ nói, hắn ở chỗ này, chính là những cái đó thủy thảo triền ở hắn trên người. Thân thể hắn không thể động. Mụ mụ, mụ mụ ta ở chỗ này. Ước chừng qua thời gian rất lâu. Ở trong nước ngây người thật lâu, Đinh Hàn thấy quen thuộc tiểu bằng hữu mặt. Cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài giả quỷ. Nàng đối với mặt nước nói. Hàn Hàn, ngươi ở bên trong sao? Hàn Hàn ngươi trả lời ta được không? Xem ra ngươi không ở nơi này. Ta đây đi rồi. Tiểu nữ hài nhụt chí mà rời đi bên cạnh cái ao thượng. Đinh Hàn thấy chính mình ngồi cùng bàn. Tựa hồ là khóc. Cố Tây Châu không biết quỷ có hay không nước mắt. Chỉ là hắn có thể cảm giác được Đinh Hàn thương tâm cảm xúc. Bên ngoài dương quang chói mắt. Đinh Hàn ở trong nước lại chỉ cảm thấy thực lãnh. Rất kỳ quái. Hắn biết chính mình đã chết. Hắn tưởng rời đi. Chính là lại nghĩ tới hắn nói cho hắn mụ mụ hôm nay sẽ về nhà. Thực mau Đinh Hàn tựa hồ biến thành một loại linh thể. Hắn linh thể có thể rời đi thủy. Nhưng không ai có thể thấy hắn. Hắn mỗi ngày đều sẽ đi theo hắn mụ mụ ngồi giao thông công cộng đến trường học tiếp hắn. Nhưng mà không có nhận được Đinh Hàn nữ nhân ánh mắt càng ngày càng dại ra. Còn thường xuyên trộm mà khóc. Mụ mụ thực thương tâm. Trước kia mụ mụ không phải như thế. Là bởi vì hắn nghịch ngợm không nghe mụ mụ nói sao. Đinh Hàn tưởng. Hắn phảng phất biến thành sau lưng linh. Vẫn luôn đi theo nữ nhân bên người. Hắn mỗi ngày đều có thể thấy hắn mẫu thân ôm ảnh chụp khóc. Đều là mụ mụ sai. Mụ mụ đi chậm. Cho nên mới sẽ phát sinh loại chuyện này. Đều là mụ mụ sai. Nho nhỏ Đinh Hàn hoảng loạn mà nhìn hắn mẫu thân. Hò hét, mụ mụ bị biến thái quấy rối tình dục mới có thể xuống xe bị xe đâm. Mụ mụ ngươi không đến trễ. Không phải mụ mụ sai. Là ta chính mình té ngã rớt đến trong nước. Con quỷ kia ý đồ đi lau sạch nữ nhân trên mặt nước mắt. Chính là hắn tay đang sờ đến nữ nhân gương mặt thời điểm xuyên qua đi. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi vì cái gì nhìn không thấy ta? Đinh Hàn gấp đến độ khóc. Từ kia lúc sau. Nữ nhân mỗi ngày đều đi trường học muốn tiếp Đinh Hàn về nhà. Mà Đinh Hàn tất cả ngày đi theo nữ nhân phía sau. Hy vọng mẫu thân có thể thấy hắn. Nữ nhân vĩnh viễn không biết chính mình hài tử vẫn luôn tại bên người bồi nàng. Thật lâu lúc sau, Đinh Hàn không muốn tiếp tục xem mẫu thân tự trách. Hắn linh thể trở lại hồ nước chung. Mỗi ngày nhìn ngày thăng mặt trời lặn. Chờ mong có một ngày có thể có người phát hiện hắn thi thể. Tiếp theo Cố Tây Châu trở lại đèn đuốc sáng trưng xa hoa biệt thự. Hắn còn không có lấy lại tinh thần. Đột nhiên nghe thấy biệt thự ngoại chuyện tới, loảng xoảng, một tiếng vang lớn. Chương 55 ngươi lại tưởng lừa ta nghe thấy, loảng xoảng, một tiếng. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp vội vàng đứng dậy đi đến Tư Dư Gia lầu 2 thượng lộ thiên hoa viên nhỏ. Tư Dư Gia ở Ninh Khánh vùng ngoại ô. Có mấy cái môn, trong đó một cái môn là 5A phong cảnh khu đánh đại môn. Mà Tư Dư biệt thự là ở 5A phong cảnh khu vòng lên một khối tu khu biệt thự. Tính lên này biệt thự so Ninh Khánh khác biệt thự đều phải quý rất nhiều. Bởi vì là cao cấp biệt thự, bên ngoài lộ tự nhiên sẽ không hẹp. Biệt thự trong viện có thể phóng xe, mà trước biệt thự bên trong còn có một cái gara. Cố Tây Châu hướng dưới lầu nhìn lại, chỉ thấy hắn ngừng ở Tư Dư Gia trong viện Land Rover cùng một chiếc màu đỏ Maserati siêu chạy tới. Một cái thân mật tiếp xúc, kia chiếc lượng màu đỏ Maserati đình ổn. Từ trên xe thong thả ung dung mà đi xuống tới một cái xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân cũng không để ý xe bị hao tổn tình huống. Xem cũng chưa xem một cái chính mình Maserati. Lập tức đi tới cửa gõ cửa. Hô, xin hỏi trong nhà có người sao? Ta đụng vào ngươi xe. Phiền toái ngươi ra tới một chút. Ngoặc kép, hết chương.